Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1647, đến. Lúc trước Kiếm Tông lúc tu luyện, Lý Kỳ Phong tại đầm sâu phía dưới gặp được Đồ Tể. Đồ Tể truyền thụ cho hắn thai tức chi pháp, vì đem cái này thai tức chi pháp tu luyện viên mãn. Lý Kỳ Phong thế nhưng là cố ý lẻn vào đến trong biển rộng tu luyện. Giờ phút này hãm sâu trong khốn cảnh, cái này thai tức chi pháp thế mà phát huy kỳ hiệu. Xông ra mặt nước, Lý Kỳ Phong miệng lớn hô hấp lấy không khí. Từ tử đến sinh cảm giác thật sự là thống khoái. Còn dung không được Lý Kỳ Phong lại tính toán sau. Phô thiên cái địa sóng biển đập ầm ầm tới. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa tiến vào nước biển bên trong. Thai tức chi pháp thôi động, Lý Kỳ Phong tại cái này nước biển bên trong cũng là không việc gì. Chìm chìm nổi nổi, Lý Kỳ Phong có thể nói là đủ kiểu gặp tàn phá. Đợi đến mặt trời lặn thời gian, nhấc lên trùng điệp sóng biển, biển cả rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Một ngụm đắng chát nước biển phun ra. Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện tại trên mặt biển, trăng sáng giữa trời, tinh thần lấp lóe, trên mặt biển ánh sáng nhạt lăng lăng, Vu Huyết sớm đã là không thấy bóng dáng. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, thuận Vu Huyên chỉ phương hướng, bắt đầu vẩy nước mà đi. Ấy, ta là ở nơi nào? Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng khẽ nói, miễn cưỡng mở ra hai mắt. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hoàn cảnh lạ lẫm, tái nhợt trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền vào trong tai, ngươi thế nhưng là tỉnh. Trong tầm mắt, một vị quần áo mộc mạc nữ hài tử xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Trong thần sắc mang theo vui sướng, một đôi lớn mắt viễn thị nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Ta đây là ở nơi nào? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi, nơi này là nhà ta a? Thanh âm thanh thúy vang lên, Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, nói, nhà các ngươi lại là ở nơi nào? Thanh âm thanh thúy vang lên, nói, nơi này Long Ngư Thôn a, ngươi là từ bờ biển nhặt về, thế nhưng là phí đi một nhóm người công phu mới cứu sống ngươi. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Trong đầu của hắn kiệt lực hồi tưởng đến phát sinh mọi chuyện. Hắn tại trong biển rộng hoạch đi thời gian rất dài. Cho dù là kiệt lực vẫn là đau khổ kiên trì. Cuối cùng, hắn thấy được một tia yếu ớt đèn đuốc sau đó ngất đi. Theo hồi tưởng lại phát sinh hết thảy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, nơi này là Long Ngư Thôn. Nữ Hải Nhi nói, đúng vậy a. Lý Kỳ Phong nói, vậy ngươi có biết hay không Thái Càn Đế Quốc a? Nữ hài trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Nói, ta không từng nghe nói qua. Bất quá ta biết Thiên Thịnh Đế Quốc. Lý Kỳ Phong trong nội tâm không khỏi vui mừng. Xem ra chính mình đã là đến mình muốn đến địa phương. Nữ hài đem một bát cháo bưng đến Lý Kỳ Phong trước mặt. Nói, trong thôn đại phu nói, thân thể của ngươi cực kỳ suy yếu, chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng. Ngươi nhanh lên đem chén này cháo ăn đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, bưng lên cháo, nhanh chóng bắt đầu ăn. Trong dạ dày có một chút đồ vật, quả nhiên là dễ chịu không ít. Nữ hài trong thần sắc trở nên càng thêm cao hứng. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Nàng một mực vững tin điểm này. Đem Lý Kỳ Phong từ bờ biển cứu trở về. Nàng thế nhưng là không ít tốn hao tâm huyết đi chăm sóc. Đóa hoa, mau chạy ra đây. Một thanh âm truyền đến. Nữ hài thần sắc hơi đổi. Nói ra, phụ thân của ta đang gọi ta. Ta đi ra ngoài trước. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đóa hoa, cái tên này ngược lại là phi thường không tệ. Lý Kỳ Phong trong lòng mặc nghĩ đến. Rất nhanh một mực ầm ĩ âm thanh truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Cứ việc thanh âm đã tận lực bị ép tới rất thấp. thế nhưng là đối với Lý Kỳ Phong tới nói, lại là y nguyên nghe được rõ ràng. Người nhất định phải đem ngươi mang về người nam kia đưa tiễn. Lưu tại nơi này sẽ vì chúng ta đưa tới phiền toái rất lớn. Một đạo thô lỗ thanh âm vang lên. Thế nhưng là hắn bệnh rất nặng. Ta đem hắn đưa đến nơi đó đi. Đây không phải để hắn đi chết sao? Đóa hoa thanh âm vang lên. Thô lỗ thanh âm tiếp tục nói. Đó là ngươi sự tình. Thừa dịp hiện tại thôn trưởng còn chưa phát hiện hắn, nhanh lên đem hắn đưa tiễn. Nếu không ta liền không khách khí. Đóa hoa tranh luận nói. Có thể chờ hay không đến thương thế của hắn khôi phục. Chúng ta lại cho đi bọn hắn. Không được. Thô lỗ thanh âm vô cùng kiên quyết. Thế nhưng là. Không có thế nhưng là. Ta nghĩ. Ta là nhất gia chi chủ. Người nhất định phải nghe lời của ta. Tranh thủ thời gian đưa tiễn. Một phen cãi lộn bên trong, đóa hoa hoàn toàn rơi vào đến hạ phong bên trong. Sau một lát, đóa hoa tiến vào trong phòng, hai mắt đỏ bừng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, cháu ăn rất ngon. Đóa hoa cười nói, ngươi còn muốn ăn sao? Còn có. Lý Kỳ Phong lắc đầu, thân thể có chút cứng ngắc từ trên giường chuyển dưới. Nói, hiện tại thương thế của ta đã cơ bản khôi phục. Ta cũng nên rời đi. Đóa hoa thần sắc không khỏi biến đổi. Nói, ngươi nghe được chúng ta cãi lộn rồi. Không cần gấp gáp, ta lại đi cầu phụ thân của ta. Hắn khẳng định sẽ đồng ý. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Cho nên không thể đợi ở chỗ này. Đóa hoa hai mắt trở nên ướt át. Nói ra, thật xin lỗi, ta không phải cái nhà này chủ nhân. Lý Kỳ Phong cười nói, không có việc gì, tâm của ngươi thật phi thường thiện lương. Đóa hoa nói, ta tin Phật. Lý Kỳ Phong nói, lòng dạ từ bi. Đóa hoa nói, ta khuyên bảo ngươi một chút. Long Ngư thôn thế nhưng là treo núi chùa địa giới quản hạt. Người nơi này đều là vững tin Phật Pháp. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên làm ra đi quá giới hạn sự tình. Nếu không sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, ta hiểu được. Đi ra khỏi phòng, Lý Kỳ Phong thấy được một vị đại hán râu quai nón đang ở sân bên trong sửa sang lấy lưới đánh cá. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đi ra, còn tận lực nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, gật đầu ra hiệu. Lý Kỳ Phong đối đóa hoa nói, ta trước rời đi, ngày khác có cơ hội, chúng ta khẳng định có thể lại gặp nhau. Đóa hoa nhẹ giọng nói ra, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận. Tùy tiện Lý Kỳ Phong đi ra bên ngoài cửa chính, đóa hoa còn muốn đưa. Đại hán thanh âm vang lên lần nữa. Đóa hoa, trở về. Đóa hoa không khỏi vẻ mặt cầu xin. Lý Kỳ Phong cười nói ra, nhanh đi về đi, miễn cho phụ thân của ngươi sinh khí. Đóa hoa mang theo một tia giọng nghẹt ngào, nói, ngươi nhất định phải cẩn thận, nhất định phải còn sống. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, yên tâm, Phật Tổ sẽ phù hộ ta. Đóa hoa quay người chạy trước rời đi. Long Ngư thôn chính là nhất là tới gần biển làng. Trong thôn cư dân đều là lấy bắt cá mà sống. Thành niên nam tử mỗi cái đều là bắt cá cao thủ. Làng tên nơi phát ra cũng là rất thú vị vị. Là một vị bắt cá cao thủ bắt được một con trăm năm khó gặp Long Ngư, sau đó bày đồ cúng cho treo núi chùa mà đạt được ban tên. Về phần vị kia bắt giữ Long Ngư cao thủ thì là trở thành thôn trưởng. Hành tàu không phải rất rộng rãi trên đường. Lý Kỳ Phong thấy được rất nhiều thôn dân. Thế nhưng là thôn dân nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt lại là vô cùng quái dị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.